xoẹt, hắn đảo nhẹ đóa hoa sen màu xanh trong tay một cái, tiểu thế giới màu bạc bị mở ra, không gian thần thức cũng nhanh chóng tan rã. Hắn không muốn tự lấy dây buộc mình nữa, quyết đoán thối lui khỏi nơi này. Trong khu rừng, thân thể Bàng Bác vẫn ngồi xếp bằng bất động, đóa hoa sen màu xanh mang theo thần thức nhanh chóng xông tới thân thể, muốn tiến vào bên trong, đuổi theo. Diệp Phàm hét lớn, thần thức lập tức tràn ra bên ngoài như một con sông lớn màu vàng, nhanh chóng đuổi theo. Hắc Hoàng cắn răng một cái, nó dùng thần chuông hoàng kim để truy đuổi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ba người bọn hắn lần lượt tiến vào ngay giữa trán của Bàng Bác, rồi xông thẳng vào thân thể. Từng thần thức lấp lánh tỏa sáng ngay ở bên trong. Các ngươi khinh người quá đáng. Sát khí hiện rõ trên mặt Bàng Bác. Hắn ta xoay người lại nhìn Diệp Phàm và Hắc Hoàng đang đuổi theo. Lão yêu, ngươi mới là người khinh người quá đáng, lại đi chiếm lấy thân thể người khác. Diệp Phàm hét lớn, mỗi một thân thể cũng là một thế giới riêng biệt, và đây cũng là báu vật thần bí nhất trên thế gian. Có lẽ mỗi một tấc không gian bên trong thân thể đều có thể dung nạp được cả Nhật Nguyệt Sơn Hà. Tỷ như thức hải, đây là một không gian vô biên vô hạn. Khi ba người tiến vào trong này thì có cảm giác như mình đang đối mặt với một khoảng tinh không rộng lớn. Ngươi đã phong ấn Bằng Bác, bạn ta ở đâu? Diệp Phàm quát hỏi. Trực tiếp giết chết hắn, phong ấn sẽ tự động giải khai. Hắc Hoàng đằng đằng sát khí, nói một cách lạnh lẽo. Hôm nay nó đã bị lão yêu trước mắt này hành hạ quá nhiều, tất nhiên sẽ không mềm lòng bỏ qua. Sắc mặt Bàng Bác cũng phát lạnh, đóa hoa sen đang cầm trong tay lặng yên bất động, nhưng lại tỏa ra một cỗ khí tức làm cho người ta phải kinh sợ. Hắc Hoàng vội vàng khu xử thần niệm, lấy thần chuông hoàng kim ra bảo vệ thân thể. Diệp Phàm cũng trốn ở bên trong. Yêu đế cửu trảm thần thương. Bàng Bác giống to lên một tiếng, thần thức mãnh liệt tràn ra ngoài như nước thủy triều dâng lên. Sau khi sử dụng chiêu này, thần thức của hắn cũng nhanh chóng mở đi. Có thể thấy chiêu này làm tiêu hao thần thức kinh người đến mức nào. Từng đạo ánh sáng bạc mạnh mẽ như chân long liên tục bắn ra, bao phủ cả tiểu thế giới màu bạc này. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm và Hắc Hoàng đều sờn tóc gáy lên. Dường như thời gian đã ngừng lại, giống như bọn họ tiến vào trong thế giới vĩnh hằng. Đây chính là bí thuật vô thượng chuyên dùng để công kích thần thức, có tên là thần thương. Các ngươi, hủy diệt đi. Bàng Bác cầm đóa hoa sen định vung lên, nhưng đột nhiên lời đang nói lại ngừng lại, thân thể run rẩy liên tục. Chiến đấu đến lúc này hắn đã không còn sức lực nữa, thậm chí còn không có sức để chống đỡ thân thể. Phốc, làn da của hắn nhanh chóng nứt nẻ ra, yêu đế cửu trảm thần thương bị gián đoạn, không thể sử dụng được nữa. Hắn cố gắng gây dựng lại thân thể, không cam lòng nói, ta không thể sử dụng một trảm này được, nếu không, chắc chắn các ngươi sẽ biến thành tro bụi. Diệp Phàm cả kinh trong lòng, cổ kinh do đại đế yêu tộc khai sáng quả nhiên đáng sợ, diệt hình, tước đoạt, thần thương, tất cả đều là những bí pháp quỷ thần khó lường. Không trách được yêu đế vạn năm trước có thể quét ngang thiên hạ, ngay cả chí bảo Trung Châu cũng đoạt lấy được. Cổ kinh do yêu đế khai sáng ra chắc chắn đủ làm kinh thiên động địa, quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Không nói tới những thứ khác, chỉ riêng ba trảm đại yêu này sử dụng đã đủ làm cho người ta kinh hãi. Chính hắn tự làm bị thương mình, có chết cũng không biết vì sao mình chết. Nói xong câu này, Hắc Hoàng liền sử dụng chuông lớn, chủ động đánh tới phía trước. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng sử dụng cửu bí lần thứ ba, thành công thi triển được bí chữ giai, thần thức lập tức tràn ra ngoài như thủy triều dâng trào. Hắn vận chuyển đấu chiến thánh pháp đánh tan Bàng Bác. Hắc Hoàng bên kia cũng đã chế trụ được đóa hoa sen màu xanh. Lần này không thể để cơ hội trôi qua như khi nãy nữa. Khi nãy Bàng Bác bắt buộc sử dụng ra yêu đế cửu trảm thần thương, nhưng bị thất bại, nên bản thân đã bị thương rất nặng. Lúc này, dưới thế công mạnh mẽ của Diệp Phàm, hắn đã không ngăn cản được nữa, bị nghiền nát trong nháy mắt. Diệp Phàm hóa thành một đại đỉnh to lớn, thu toàn bộ thần thức bị vỡ nát vào bên trong, bắt đầu luyện hóa. Đừng có luyện hóa hắn thành cho bụi đó, nếu không, Cổ Kinh Yêu Đế cũng biến mất đi. Hắc Hoàng kêu to, Diệp Phàm, là ngươi sao? Bỗng nhiên có một đạo thần niệm từ sâu trong thức hải này truyền tới. Bàng Bác, Diệp Phàm chấn động trong lòng, hắn biết đây mới Bàng Bác bạn của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, ngươi không được phân tâm đấy, lão yêu kia còn chưa chết đâu. Hắc Hoàng nhắc nhở. Bí chữ giai trong cửu bí hiển uy làm cho thần niệm Diệp Phàm trở nên mênh mông như biển rộng. Hắn hóa thân thành đại đỉnh ba chân hai lỗ tai, phảng phất như đã hợp nhất với thiên địa, xung quanh đỉnh còn có ấn ký của đại đạo. Ngươi không thể ở trạng thái này vĩnh viễn được, mau mau đưa nó vào trong thần chuông hoàng kim của ta, chắc chắn nó sẽ bị phong ấn vĩnh viễn. Hắc Hoàng đề nghị. Diệp Phàm liên thủ với Hắc Hoàng, chuyển lão yêu đang bị thương nặng vào trong thần chuông hoàng kim, rồi phong ấn nó ở bên trong. Thần chuông này có chút không ổn, có lẽ phải thêm một kiện binh khí của đại năng nữa thì mới trấn áp được hắn. Diệp Phàm khôi phục lại thân thể, rồi đưa tay nắm lấy đóa hoa sen màu xanh kia. Thần niệm mạnh mẽ như thủy triều dâng lên, tràn ra cuốn lấy kiện binh khí nhìn có chút mỏng manh này, hoàn toàn xóa đi ấn ký của chủ nhân lúc trước trên đó. Đây là thần liên do đại năng tế luyện ra, cũng chính là bản thể đời sau của đại đế yêu tộc. Binh khí hiếm thấy a. Hắc Hoàng chớp chớp mắt, ngươi dám dùng nó sao? Nếu ngươi làm vậy, sợ rằng sẽ bị yêu tộc đuổi giết khắp thiên hạ đó. Diệp Phàm cảnh cáo, tránh Hắc Hoàng nổi lòng tham. Xoẹt, Diệp Phàm cầm đóa hoa sen màu xanh trong tay, nhẹ nhàng đảo qua rồi đặt nó lên trên thần chuông hoàng kim. Thần chuông lập tức chấn động, phát ra âm chuông rằng rặc. Đến lúc này, Diệp Phàm mới thở một hơi nhẹ nhõm, nói, được rồi, hai kiện binh khí đã đủ khắc chế hắn. Sau khi cứu Bằng Bác ra, chúng ta lại quyết định xem thử nên giải quyết hắn như thế nào. Bằng Bác, ngươi đang ở đâu? Ở chỗ này. Sâu trong thức hải, âm thanh của Bằng Bác truyền tới. Tìm kiếm trong chốc lát, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một nhà tù. Nhà tù này hoàn toàn được xây bằng thần niệm. Bổn nguyên thần thức của Bàng Bác đang bị nhốt bên trong nhà tù màu bạc này. Bàng Bác cười cười, nước mắt rơi xuống. Diệp Phàm cũng có cảm giác chua xót. Trong những năm gần đây, Bàng Bác vẫn bị nhốt trong ngục tù, chưa từng được hưởng thụ cuộc sống trên thế gian. Tất cả đã kết thúc, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài. Diệp Phàm xuất thủ chặt đứt ngục tù, chấn nát các sợi xiềng xích thần niệm màu bạc. Nửa giờ đồng hồ sau, Diệp Phàm và Hắc Hoàng rời khỏi thân thể này. Bàng Bác cũng lấy lại được quyền khống chế thân thể của mình. Nơi bọn họ đang đứng có những cổ mọc cao chọc trời, nhưng cũng không dày đặc lắm. Xung quanh còn có vài tòa đình ẩn hiện, dưới đất lại có nước chảy róc rách, những dây leo già lão từ trên cao rủ xuống. Cảnh vật thật tự nhiên và sinh động. Mấy năm này đúng là những ngày trời đen đất ám, phần lớn thời gian đều bị động tu hành, niềm vui duy nhất là quát mắng lão yêu kia. Bàng Bác là một người lạc quan, ít khi thương cảm, nên tâm tình cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Diệp Phàm nói chuyện với Bàng Bác một lúc mới biết được vài chuyện. Ban đầu lão yêu và Bàng Bác rằng co rất gay gắt, lão yêu cũng khó làm gì được Bàng Bác. Nhưng kể từ khi tới được Bất Lão Điện này, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hơn nữa, nhận được sự tương trợ của hai vị đại năng là Thanh Giao Vương và Khổng Tước Vương, lão yêu vốn đã gần hết thọ nguyên lại nhận được cơ hội tái sinh mới. Nửa năm trước, lão yêu bắt đầu làm chủ thân thể này, thần thức cũng ngày càng mạnh hơn. Bí mật chúng ta đến từ một tinh không khác đã bị lão yêu này biết rồi. Nhất thời Diệp Phàm cả kinh, nói, cái gì? Cũng vì lý do này nên ta mới có thể sống sót. Bàng Bác cảm thán, nói tiếp, lão yêu rất quan tâm đến việc tinh không khác, nhất là những sự tích cổ của Trung Hoa chúng ta. Mấy năm qua có thể nói là khoảng thời gian đau khổ đối với Bàng Bác, nhưng thật ra đó cũng là một cách tôi luyện. Ban đầu hắn vào lão yêu cùng ở chung một chỗ, dưới sự áp bách của một vị đại năng, tốc độ tu luyện của hắn có thể nói là kinh người. Sau đó, từ lúc lão yêu nắm được quyền khống chế thân thể, tiến độ tu hành chỉ còn cách dùng từ dọa người để hình dung. Dù sao lão yêu cũng là một đại năng trong yêu tộc. Sau khi lão ta có được một thân thể cường đại thì tốc độ tu luyện sẽ tăng mạnh hơn rất nhiều. Ông bà hắn, bây giờ ta cũng không biết mình là người hay yêu nữa. Lão già đó đã biến thân thể của ta ra hình dáng quái dị rồi. Cong, cong, cong, Hắc Hoàng đang chạy thẳng tới đây. Bộ dáng của nó giống như một con trâu đực vậy. Dưới cổ của nó có đeo một cái chuông nhỏ, phát ra những âm thanh rất dễ nghe. Diệp Phàm nhìn cái chuông nhỏ xinh xắn kia, khẽ suy nghĩ một chút, chỉ sợ con chó mực này có địa vị rất lớn. Con chó này thật lớn đó. Bàng Bác sợ hãi than thở, thấy cả hai đang nhìn mình, Hắc Hoàng lập tức nhe răng nói, nhìn cái gì? Thấy bổn hoàng oai hùng cường tráng như thế, có phải các ngươi ghen tị hay không? Hình như con chó mực này còn lớn hơn con chó ngao Tây Tạng ngươi nuôi trước kia nhiều. Con bà nó, không phải hắn nối ta còn đang tính thu hắn làm nhân sủng đây. Sắc mặt Hắc Hoàng liền trở nên khó coi, mặt Diệp Phàm cũng hơi tái đi. Hắn nói, ngươi mau đi qua chỗ khác đi. Tiểu tử, ngươi làm người qua sông rút cầu à? Lúc này Hắc Hoàng cảm thấy không thoải mái, khi nãy đại chiến với lão yêu nó bị hành hạ nhiều lần. Nếu như không nghỉ ngơi tu dưỡng mấy tháng, chỉ sợ không thể khôi phục lại như cũ được. Đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta mau rời đi thôi. Diệp Phàm đứng dậy, ta không thể đi với các ngươi. Bàng Bác lắc đầu, ngươi lo lắng gì sao? Diệp Phàm hỏi, nếu như ta rời khỏi nơi này, chỉ sợ yêu tộc khắp thiên hạ sẽ đuổi giết ngươi, lúc đó ngươi còn nguy hiểm hơn. Bàng Bác giải thích, bây giờ tính mạng của hắn đã được an toàn, ngày sau có thể tự động rời đi, nhưng tuyệt đối không thể rời đi ngay lúc này. Ta cũng có biết mấy chuyện về lão yêu, bọn họ sẽ không phát hiện được sơ hở gì. Sau này, ta sẽ trở thành một thành viên trong yêu tộc. Bàng Bác cố ý lưu lại. Diệp Phàm bảo Hắc Hoàng đi sang một chỗ khác, rồi cùng mật đàm với Bàng Bác. Một lúc sau, trong rừng có hai tiếng cười lớn truyền ra. Như vậy cũng tốt, chúng ta một ở nhân tộc, một ở yêu tộc, tương lai sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ cần mấy tháng nữa là ta có thể quang minh chính đại đi ra ngoài rồi, lúc đó sẽ giúp ngươi giết chết vài tên thánh tử. Sớm muộn gì cũng có một ngày chúng ta tìm được đường trở về. Hắc Hoàng ở cách đấy không xa bĩu môi, nói, con bà nó, hai tên tiểu tử này đúng là không phải thứ tốt lành gì, trước sau cũng gây họa cho xem. Đúng là Bàng Bác không nên rời đi ngay lúc này, nếu không, chắc chắn sẽ có đại loạn xảy ra. Mà việc hắn ở đây lại là một chuyện tốt, bởi vì bây giờ hắn đã được tự do, trong tay lại có cổ kinh yêu đế, tương lai sẽ như biển rộng mặc cho cá nhảy. Các ngươi tính toán xong chưa? Nếu còn không rời đi thì sẽ kinh động đến những người khác đó. Hắc Hoàng cảm thấy kéo dài sẽ không ổn, nên hối thúc Diệp Phàm để đóa hoa sen màu xanh kia lại. Diệp Phàm lấy kiện binh khí này đưa cho Bàng Bác. Một tia sáng màu xanh lóe lên, đóa hoa sen màu xanh xông vào cơ thể của Bàng Bác. Hắc Hoàng lưu luyến nói, bảo bối hiếm thấy a, bổn hoàng đau lòng. Diệp Phàm nói, chúng ta liên thủ tiêu diệt lão yêu này đi, nếu để lâu sợ rằng có biến. Không cần luyện hóa hắn thành tro, áp chế là được rồi. Hắc Hoàng ngăn trở. Cuối cùng ba người này cùng nhau xuất thủ, trấn áp lão yêu ngay bên trong thần chuông hoàng kim. Thật ra không phong ấn thì lão yêu kia cũng không thể gây sóng gió gì được nữa. Lão ta đã bị yêu đế cửu trảm thần thương đánh ngược lại, thương thế trong người rất nặng. Diệp Phàm và Hắc Hoàng thối lui khỏi Bất Lão Điện, thuận lợi thông qua khu rừng đá thiên thạch trên không trung, rồi xóa đi mọi khí tức và dấu vết. Lai lịch Hắc Hoàng thần bí, ngay cả đạo văn do đại năng thi triển cũng có thể phá vỡ, nên lúc rời đi sẽ không lưu lại sơ hở gì. Mấy loại tài liệu như tinh thạch, thần huyết thổ, gần như đã trở thành đồ bỏ đi, ngay cả nửa phương nguyên cũng sử dụng gần hết. Có thể nói lần này Diệp Phàm đã tiêu tốn rất nhiều tiền của rồi. Đêm khuya vắng lặng, khung cảnh chung quanh thật im ắng. Ở đây có đỉnh núi hùng vĩ, cổ tùng xanh tươi cao ngất xinh đẹp, nước suối trong rừng chảy cuồn cuộn. Diệp Phàm. Viên Lãng quay trở về phòng của mình, ngủ một giấc thật ngon. Sau khi giải quyết được một mối lo trong lòng, tinh thần cả người hắn cũng thoáng buông lỏng. Sáng sớm, hỏa châu to lớn kia lại huyền phù ở trên cao, ánh bình minh từ ngoài chiếu rọi vào cửa sổ. Sau khi rửa mặt, tinh thần hồi phục lại xong, Diệp Phàm bắt đầu suy nghĩ rời khỏi chỗ này. Bỗng nhiên Hắc Hoàng từ xa đi đến, vẻ mặt rất khó coi. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa, vất vả nguyên một đêm nhưng rốt cuộc nó cũng không có Cổ Kinh Yêu Đế. Diệp Phàm dùng xong điểm tâm là liền tìm Đồ Phi, thương lượng với tên nhiều chuyện này mau chóng rời khỏi nơi này, rồi tới Thịnh Hội Giao Trì Thánh Địa. Tiểu Diệp Tử, gấp gáp như vậy làm gì? Kể từ lúc đến đây, trông Đồ Phi rất vui vẻ, suốt ngày cứ kẻ cặp bên một nữ yêu tinh, dường như không muốn rời khỏi nơi này. Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ qua Giao Trì Thịnh Hội sao? Thánh tử và thánh nữ của các đại thánh địa đều tới đó, Kim Sí Tiểu Bằng Vương và một số yêu tộc cũng hiện thân, không nên bỏ qua. Gấp cái gì, khi gần đến thì Nhan công chúa cũng đi mà, dù sao vẫn còn lâu lắm, có khi Giao Trì lại không tổ chức thịnh hội nữa đó. Đồ Phi không muốn rời đi, uyển chuyển nói. Nghe thấy Đồ Phi nói câu này, bỗng nhiên Diệp Phàm cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Lão yêu bị hắn trấn áp hôm qua tuyệt đối là tộc nhân của Nhan Như Ngọc. Hắn trấn áp lão yêu cũng là có lỗi với Nhan Như Ngọc, nhưng mà hắn không còn lựa chọn nào khác. Vì muốn cứu được Bàng Bác, hắn chỉ còn cách làm như thế. Hắc Hoàng, đừng luyện hóa lão yêu kia thành cho bụi. Đợi đến khi tu vi ta đủ rồi, ta sẽ quyết định nên xử lão ta như thế nào. Diệp Phàm âm thầm truyền âm. Bổn Hoàng cũng nghĩ như vậy. Con bà nó, lão yêu chết tiệt này lại muốn kết thành một thể với thần chuông của Bổn Hoàng. Hắc Hoàng tức giận, âm thầm chửi rủa. Tiểu Diệp Tử, đi vào yêu thành dạo một chút không? Đồ Phi mở miệng nói. Ngươi hẹn gặp tiểu yêu tinh, ta đi theo không phải làm người cản trở sao? Diệp Phàm cười lắc đầu. Xem ra ngươi đã muốn đi rồi, hay là vậy đi, hai ngày nữa chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Ta cũng muốn gặp mấy tên Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu và Khương Hoài kia. Được rồi, ta đợi ngươi hai ngày nữa. Diệp Phàm cũng không muốn đột ngột rời đi, làm như vậy sẽ khiến cho yêu tộc nghi ngờ. Trước khi đi, hắn nghe theo lời đề nghị của Hắc Hoàng, cùng với nó đi vào yêu thành thu mua một chút tài liệu, rồi lúc về khắc đạo văn lên đó, có khi tương lai còn dùng đến. Lần đi vào yêu thành này, Diệp Phàm thu mua rất nhiều tài liệu chân quý, nhưng mà giá tiền không nhỏ chút nào. Còn Đồ Phi lại cùng đi với nữ yêu tinh kia ở ngay đằng trước, suốt ngày cứ làm những hành động thân mật, không e ngại gì cả. Hai người các ngươi có thể kiềm chế được không? Đừng có xem chúng ta là không khí. Hắc Hoàng mở miệng. Nữ yêu tinh kia cười khẽ, nói, con chó mực này cũng thật lắm lời đấy nha, nhưng ngươi đã mở miệng nói chuyện được rồi, sao còn không hóa hình nhỉ? Ngay lúc này Diệp Phàm cảm thấy có nhiều yêu tộc nhìn hắn với ánh mắt khác lạ, hắn hơi giật mình một chút, cảm thấy phải rời đi ngay. Sau đó không lâu, Tần Giao cũng xuất hiện trong yêu thành này. Dáng vẻ nàng ta vẫn như xưa, thân hình là lướt, tứ chi mềm mại, giống như một cành liễu đang lay động trong gió. Sao ngươi lại tới yêu thành, có thấy nhiều người đang chú ý đến ngươi không? Tần Giao liếc nhìn Diệp Phàm một cái, sóng mắt lưu chuyển, dường như muốn mị hoặc hắn. Tần Giao tỉ tỉ, một thiếu nữ yêu tinh mặc một bộ quần áo màu vàng, nhẹ nhàng đi tới. Nàng ta cười nói ngọt ngào, trông rất xinh đẹp. Ngươi không nên ở cùng một chỗ với Tần Giao tỉ tỉ. Chợt Diệp Phàm nghe được lời cảnh cáo như vậy, là do thiếu nữ trước mắt này truyền âm cho hắn. Diệp Phàm còn thấy được trong mắt nàng ta có chút ánh sáng lạnh, khẽ lóe lên rồi biến mất. Nhưng khi nhìn Tần Giao, nàng ta lại cười nói tự nhiên, không hề có ý đối địch với hắn. Diệp Phàm cười, cũng khẽ truyền âm lại, hỏi, tại sao? Ngươi đã từng nghe qua câu cóc mà đòi ăn thịt thiên nga chưa? Thiếu nữ này khinh thường truyền âm lại, đầu ngẩng cao lên. Diệp Phàm cảm thấy không hiểu, từ trước tới nay hắn chưa trêu chọc người này bao giờ. Hắn truyền âm, nói, tiểu nha đầu, hình như ngươi nhiều chuyện lắm thì phải. Thiếu nữ yêu tinh lạnh lùng truyền âm lại, nếu như ngươi muốn tốt cho Tần Giao tỷ tỷ thì mau tránh xa tỷ ấy ra, đừng ở gần tỷ ấy. Ngươi sinh ra đã là phế thể, suốt đời cũng dừng lại ở bí cảnh đạo cung, vĩnh viễn không trở thành cường giả chân chính được. Ngươi không xứng với Tần Giao tỷ tỷ. Diệp Phàm cũng không biết nói gì lại, hắn sờ cằm một chút rồi nói, rốt cuộc ngươi vì ai mà nói mấy lời này với ta? Kim Vũ ca, Khổ Trúc ca, Bạch Phương ca, bọn họ đều là thiên tài đã đạt đến cảnh giới tầng thứ 5 bí cảnh đạo cung, chỉ có bọn họ mới xứng với Tần Giao tỷ tỷ. Lúc ở Nam vực cũng thôi đi, đã đến Bắc vực này rồi mà ngươi còn muốn làm con cóc ăn thịt thiên nga sao? Đừng có nằm mơ. Tiểu Yên Tinh này lúc nói chuyện thật không nể mặt chút nào. Thì ra ngươi ra mặt vì ba con cóc kia, nhưng mà tiểu nha đầu ngươi nhiều chuyện quá rồi. Diệp Phàm trầm giọng nói, bởi vì bọn họ đều âm thầm truyền âm nên người bên cạnh không biết được. Cả đời này ngươi sẽ bị bí cảnh đạo cung vây khốn, mặc dù ngươi là vô địch cùng giai, nhưng khi đối mặt với những thiên tài từ bí cảnh tứ cực trở lên, một phế thể như ngươi không là gì cả. Cho nên, ngươi đừng có dây dưa với Tần Giao tỷ tỷ nữa, nếu muốn tốt cho tỷ ấy thì hãy rời đi, đừng làm liên lụy tỷ ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 281. Đầu mối ngoan nhân. Người thiếu nữ này có dung mạo xinh đẹp, mặc một bộ quần áo màu vàng, vô cùng kiêu ngạo. Lúc nói chuyện với Diệp Phàm, nàng ta tỏ rõ thái độ khinh miệt hắn. Cảm nhận được điều này, Diệp Phàm cũng không biết phải nói gì, tất cả cũng là tai bay và gió thôi. Chính hắn không trêu chọc gì cô nàng này, nhưng chỉ vì Tần Giao mà lại bị đối xử như thế. Một phế thể như ngươi không xứng với Tần Giao tỷ tỷ. Tốt nhất là nên sớm rời đi đi, đừng có mơ những điều không thực tế nữa. Người thiếu nữ này tên là Kim Yến. Bộ quần áo màu vàng lấp lánh phát sáng, bó sát theo những đường cong mềm mại động lòng người, làm cho người ta có cảm giác nàng ta trông rất gợi cảm, nhưng lời nói lại không nể mặt chút nào. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, tiểu nha đầu, ta không chấp nhặt với ngươi. So với những thiên tài như Kim Vũ ca, Khổ Trúc ca, Bạch Phượng ca, ngươi không là gì cả, đừng có đứng đó tỏ ra ta đây giỏi lắm. Người thiếu nữ mặc quần áo màu vàng này lạnh lùng nói, tiểu nha đầu ngươi không hiểu chuyện, cũng không biết phân tốt xấu, ta không nói nữa. Diệp Phàm không chú ý đến nàng ta nữa, mấy người cùng nhau đi tới phía trước, thỉnh thoảng cũng dừng lại vài chỗ. Hầu hết những nơi dừng chân đều là những cửa hàng có bán các tài liệu chân quý. Người thiếu nữ mặc quần áo màu vàng tên Kim Yến thỉnh thoảng truyền âm châm chọc Diệp Phàm, nói, nếu như ngươi quan tâm tới Tần Giao tỷ tỷ thì mau mau biến mất đi, vĩnh viễn đừng quay trở lại đây. Ngươi sẽ không bao giờ hiểu thế giới của những thiên tài là như thế nào, ngươi và chúng ta là người của hai thế giới khác nhau. Diệp Phàm bị cô nàng này trêu chọc, dùng lời khiêu khích nhiều như vậy cũng hơi tức giận, nhịn không được nên nói lại. Tiểu nha đầu ngươi hôm nay đã ăn gì vậy? Một con rồng hay 10 con voi? Có phải ăn no quá, nên bây giờ rảnh rỗi vô sự đi gây chuyện không? Ngươi, Kim Yến tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tuy không nói gì nữa, nhưng càng lúc càng ghét hắn hơn. Khách điếm này to lớn cổ xưa, hình như đã có từ lâu lắm rồi. Đồ Phi mở miệng nói. Ở ngay ven đường có một phòng trọ cổ tên là Phượng Tường Trai, diện tích không nhỏ, từ ngoài nhìn vào cảm thấy nó to hơn không ít cửa hàng bên cạnh, có không ít người ra vào phòng trọ này. Nữ yêu tinh đi chung với Đồ Phi cười nói, đây là Phượng Tường Trai, là một phòng trọ do Phượng Tường Lão Tổ xây dựng 800 năm trước, rất nổi tiếng ở Yêu Thành. Thiếu nữ yêu tộc tên Kim Yến cũng gật đầu, hất cằm lên tỏ ra kiêu ngạo, nói, Phượng Tường Lão Tổ là thuộc hạ cũ của Thanh Giao Vương, là những tiền bối đầu tiên tiến vào tiểu thế giới này, Yêu Thành cũng do mấy người bọn họ dựng nên. Đồ Phi sợ hãi, nói, là người 800 năm trước ư, nếu như còn sống đến bây giờ, chắc chắn thực lực họ rất kinh khủng. Nữ yên tinh bên cạnh hắn gật đầu, nói, tất nhiên, mặc dù bọn họ không thể nào sánh với đại năng, nhưng thực lực vẫn rất cao siêu. Tần Giao gật đầu, nói, các tiền bối đi theo Thanh Giao Vương cũng không còn mấy người nữa, thọ thọ nguyên của họ đã gần hết, coi như đã bước đến điểm cuối của sinh mệnh rồi. Diệp Phàm liền nghĩ tới những lão yêu đứng canh gác ngoài bảo khố của Thanh Giao Vương. Lúc ấy hắn cảm nhận được sinh mệnh những lão yêu đó đã như đèn cạn dầu, ngọn lửa tính mệnh gần tắt rồi, chắc Phượng Tường lão tổ cũng ở trong đó. Chúng ta vào xem một chút đi, có khi Bạch Phượng ca ca cũng ở bên trong đó. Thiếu nữ Kim Yến tươi cười, rồi nắm tay Tần Giao dắt vào bên trong. Phượng Tường trai này thật cổ xưa, các loại linh dược ở đây đều được phong ấn trong các hộp ngọc hơi mờ, có những mùi thuốc tràn ra bên ngoài, xung quanh còn có các tu sĩ yêu tộc vây quanh. Yêu tộc thường chú trọng việc tu hành thân thể, vì vậy có thể thấy đa số các linh dược đều có công hiệu rèn cốt, tẩy tủy. Tất cả đều được luyện chế thành từ thiên tài địa bảo, giá tiền rất cao. Ở một góc khác có trưng bày các loại vũ khí, phần lớn là bảo binh của yêu tộc, hình dáng rất đặc thù. Tỉ như cánh chim của đại yêu được luyện chế thành một cái quạt, lân giáp của các cao nhân lúc họ lột xác được luyện thành bảo ai. Trong Phượng Tường trai có một nam tử mặc quần áo màu trắng, thoạt nhìn rất phiêu dật xuất trần. Người này có làn da đen, ánh mắt trong trẻo, hình như đây là chủ nhân của khách điếm này. Kim Yến thấy người này, vội vã kêu lên, Bạch Phượng ca ca, huynh ở chỗ này thật sao? Nam tử mặc áo trắng này nhất thời đứng dậy chào đón, nói, hôm nay ta mới từ ngoại giới quay về, nên đến yêu thành xem tình hình một chút. Tần Giao tỉ tỉ tới thăm huynh này. Kim Yến nắm tay của Tần Giao, dắt tới phía trước. Sóng mắt của Tần Giao hơi nhấp nháy, nàng lấy tay ngọc điểm nhẹ vào trán của Kim Yến một cái, nói, tiểu nha đầu, đừng ăn nói lung tung. Kim Yến cười cười, không nói gì nữa, nhưng nàng ta lại âm thầm truyền âm nói với Diệp Phàm, thấy chưa, đây chính là Bạch Phượng ca ca, huynh ấy là thiên tài đã đạt đến cảnh giới thứ 5 bí cảnh đạo cung, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào bí cảnh tứ cực. Đứng trước một người như huynh ấy, ngươi không cảm thấy tự ti mặc cảm sao? Diệp Phàm không biết nên nói gì với cô nàng này nữa, mà tính tình người thiếu nữ tên Kim Yến cũng thật là ngang bướng, suốt ngày cứ đi trêu chọc, khiêu khích hắn. Diệp Phàm không chú ý đến nàng, xoay người lại hỏi Hắc Hoàng, Hắc Hoàng, xem thử ở đây có tài liệu tốt gì không? Hắn và Hắc Hoàng bắt đầu đi dạo quanh một chút, chọn lựa các tài liệu. Dù sao khách điếm này đã được 800 năm tuổi, nên bên trong cũng có không ít tài liệu chân quý. Đi qua đi lại một chút, Diệp Phàm lại đi tới chỗ trưng bày kỳ thạch. Phượng Tường trai này cũng có bán nguyên thạch, hình thức tương tự như đồ thạch phường. Trên một cái kệ gỗ cổ xưa có rất nhiều các tảng đá, lớn nhỏ khác nhau, tổng cộng có tất cả 30 mấy khối. Có khối chỉ lớn như hạt đào, có khối lại lớn như một chậu nước, cũng có những khối vô cùng nặng nề. Khi nhìn thấy những khối đá này, Diệp Phàm hơi động một chút. Hắn cảm thấy những khối đá này không đơn giản, hình như có khí tức thái sơ bao nhiễm. Mà lúc này, mấy người đồ phi, Tần Giao đang quan sát một cái quạt lông 5 màu. Sắc màu vô cùng rực rỡ, xung quanh có 5 đạo ánh sáng vờn quanh. Cái bảo quạt này được luyện chế từ lông yêu lớp sắc của Phượng Tường lão tổ khi đã lột sắc xong, là một kiện binh khí vô cùng chân quý. Bạch Phượng giới thiệu, muội đã từng nghe nói đến binh khí này, nghe nói quạt một cái là có thể chấn nát cả một ngọn núi lớn. Kim Yến kinh ngạc, nói, ta cũng từng nghe nói qua bảo quạt này, đúng là trọng bảo hiếm có. Nó chính là một trong những binh khí từng được Phượng Tường lão tổ sử dụng. Nữ Yên Tinh bên cạnh Đồ Phi cảm thấy yêu thích, nói, không biết bảo quạt này có giá bao nhiêu khối nguyên. Bạch Phượng cười lắc đầu, nói, đây không phải là vật để bán, nó được dùng để làm bảo vật trấn điếm. Đây là lễ vật Bạch Phượng ca ca muốn tặng cho Tần Giao tỷ tỷ, ngươi đừng có mơ nữa. Kim Yến cười trêu, là vậy sao? Nữ Yêu Tinh kia cảm thấy tiếc nuối. Tiểu nha đầu, bớt nói nhiều đi, sao cứ ăn nói lung tung như thế? Tần Giao trợn mắt nhìn nàng một cái. Bạch Phượng ca ca, huynh phải chú ý đó, có một con cóc từ Nam vực tới đang chú ý Tần Giao tỉ tỉ. Kim Yến quay sang nhìn Diệp Phàm cách đó không xa. Còn ăn nói bậy bạ, Tần Giao nhìn nàng, hình như đã hơi tức giận. Bạch Phượng cau mày, nói, Diệp Phàm có nguyên căn vạn vật mẫu khí, nên có không ít yêu tộc trong tiểu thế giới này hoặc từng thấy mặt hắn, hoặc từng nghe nói đến chuyện của hắn. Vừa nghe Kim Yến nói như thế, ánh mắt Bạch Phượng liền xuất hiện ánh sáng lạ, nhưng liền biến mất ngay. Hắn ta mỉm cười, rồi đi thẳng tới phía trước. Diệp Tiểu Vinh đệ, ngươi có hứng thú với mấy khối đá này sao? Bạch Phượng đi tới gần, hỏi. Đúng là muốn chọn mấy khối. Diệp Phàm gật đầu. Đây là những khối đá đã được Phượng Tường lão tổ lấy được năm xưa, là chân phẩm đấy. Qua nhiều năm như thế, cũng không còn được nhiều lắm. Bạch Phượng cười cười, giới thiệu. Diệp Phàm biết Phượng Tường lão tổ chính là thuộc hạ Thanh Giao Vương, chắc chắn đã từng cướp bóc các khu vực khai thác mỏ của mấy thánh địa kia. Mấy khối đá này chắc là một phần trong số đá lão ta đã từng cướp được, nhưng lão ta không muốn cắt ra, mà đặt ở đây để trưng bày. Hình như Diệp tiểu đệ cũng có chút hiểu biết về nguyên thạch, hay là chọn mấy khối rồi cắt ra thử xem. Bạch Phượng mở lời mời Diệp Phàm. Đột nhiên Hắc Hoàng tỏ ra kích động, truyền âm nói với Diệp Phàm, cái hồ lô bị hư hại bên kia có chút cổ quái, hỏi thử hắn lấy được nó ở đâu. Diệp Phàm nghe vậy liền xoay người nhìn qua bên cạnh, ở nơi đó có một vài kiện binh khí bị hư hại, trong đó có một cái hồ lô đã bị hư ở phần miệng, ảm đạm không có chút ánh sáng. Diệp Phàm đi tới đó, cầm lấy cái hồ lô đó rồi cẩn thận quan sát. Cái hồ lô bằng đồng này rất nặng, nhưng không có chỗ gì đặc biệt cả. Trên hồ lô có khắc một cái ấn kỳ kỳ lạ, có hình thù như mặt quỷ vậy. Hồ lô này đã bị hư, nhưng không vứt bỏ đi. Chẳng lẽ nó có lai lịch gì sao? Diệp Phàm hỏi. Chẳng lẽ Diệp tiểu đệ có phát hiện gì? Bạch Phượng hỏi lại. Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, chẳng lẽ nó có lai lịch gì đặc biệt thật sao? Bạch Phượng đưa tay lấy cái hồ lô đó, nói. Đây là vật ta và vài vị bằng hữu mang từ bên ngoài về. Nếu như không sai thì đây là đồ vật đã có trước thời hoang cổ. Cái gì? Không thể như thế được. Đám người Đồ Phi, Tần Giao bên cạnh liền ngạc nhiên kêu lên. Bạch Phượng lắc đầu, nói tiếp. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Điểm chân quý nhất của hồ lô này chính là đạo văn thần bí được khắc trên nó. Nhờ đạo văn này mà hồ lô vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Chẳng lẽ các huynh đã phát hiện được một bảo tàng lớn sao? Hai mắt Kim Yến sáng lên. Đó chỉ là một di tích nhỏ mà thôi. Nhưng mà, đúng là có phát hiện được vài vật đặc biệt khác. Vừa nghe đến đây, Hắc Hoàng tỏ ra rất kích động. Nó vội vàng truyền âm nói với Diệp Phàm, mau mau theo lời của hắn. Nhất định phải hỏi cho rõ ràng chỗ đó là chỗ nào. Chẳng lẽ cái hồ lô này có lai lịch gì sao? Diệp Phàm kinh ngạc. Âm thầm truyền âm hỏi lại Hắc Hoàng, cái hồ lô bỏ đi này không có gì chân quý cả, quan trọng nhất chính là chỗ phát hiện ra nó. Hắc Hoàng kích động đến nỗi tay chân không còn đứng yên được. Ngươi nói cụ thể cho ta nghe một chút, lúc đó ta mới dễ dàng phán đoán rồi nói theo hắn được. Diệp Phàm truyền âm lại, ngươi còn nhớ Sơn Mạch Vân Đoạn không? Ta từng nói đó là đàn tràng của một ngoan nhân. Hắc Hoàng cắn răng, nói. Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại, ta thấy Sơn Mạch Vân Đoạn không phải là đàn tràng duy nhất của ngoan nhân này, còn có những nơi quan trọng hơn nữa, rất có thể thánh vật chân chính được chôn ở các chỗ đó. Rốt cuộc ngoan nhân này là người như thế nào? Thân thế của hắn khủng khiếp lắm à? Diệp Phàm tiếp tục truy vấn. Dĩ nhiên, nếu như nói tên của người này ra, cả Bắc Vực sẽ điên cuồng lên đó. Hắc Hoàng trầm giọng nói. Nhất định phải biết được nơi bọn họ đã lấy hồ lô này. Diệp Phàm mượn lại hồ lô từ trong tay Bạch Phượng, hơi ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, cái ấn ký kỳ lạ này có chút quen quen, hình như ta đã từng nhìn thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Ồ, thật sao? Bạch Phượng hơi kinh ngạc. Thiếu nữ yêu tộc Kim Yến cười một cái, nói, ra vẻ cao thâm, ngươi đến được Bắc Vực bao lâu chứ? Biết được bao nhiêu chuyện xưa, đúng là Diệp Phàm đang cố ý nói dối, tất cả cũng vì muốn có thêm tin tức, không được vô lễ. Bạch Phượng trách mắng, sau đó xoay người nói với Diệp Phàm, chiều nay ta và một số tuấn kiệt yêu tộc có tổ chức thịnh hội, hay là Diệp Tiểu Vinh Đệ cũng đến đó uống vài chén nhé. Cái này, không hay lắm, ta không quen biết bọn họ. Ha ha, có gì đâu mà không thể. Ngươi cứ cùng đi với Đồ Phi huynh, cả hai đều là khách quý. Bạch Phượng cười nói. Bạch Phượng ca, huynh mời hắn làm gì vậy? Kim Uyên hơi bất mãn, nói với Bạch Phượng. Tần Giao trợn mắt nhìn nàng một cái, sau đó cười nói quyến rũ với Diệp Phàm, hay là đi tới đó một chút đi, có khi những anh kiệt tới đó sẽ là những người nắm cả yêu tộc ở Bắc Vực trong tay đấy. Ồ, vậy thì ta cảm ơn trước vậy, chiều nay sẽ đến đó quấy rầy Bạch Phượng huynh. Diệp Phàm gật đầu cười. Bên trong một cung điện sáng rực, rất nhiều cường giả trẻ tuổi của yêu tộc đang tụ tập ở đây, ngay cả Nhan Như Ngọc và Thanh Y Tiểu Giao Vương cũng tới. Có rất nhiều yêu tinh xinh đẹp đang nhảy múa trong đại điện, người nào người nấy đều khoác lên mình một bộ y phục mỏng manh, thân thể là lướt chuyển động qua lại, múa may nhẹ nhàng. Trong đại điện bày xếp nhiều bàn ngọc, sau mỗi một bàn ngọc đều là một cường giả trẻ tuổi có địa vị siêu nhiên trong yêu tộc. Những người này đang thưởng thức thức ăn ngon, mùi thơm của mỹ tửu truyền ra theo làn gió, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp đại điện. Các tuấn kiệt trẻ tuổi của yêu tộc ở xung quanh cùng tề tụ ở nơi đây, mọi người nâng ly cạn chén với nhau, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, không cẩn thận ăn mất thiên nga. Trong cung điện có những tia sáng nhiều màu xinh đẹp, các yêu tinh thi nhau nhảy múa, những tà áo trắng phất phơ theo gió, mọi người cùng nhau nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Người khác nhìn vào có cảm giác như họ đang ở bên trong Quảng Hàn Cung. Sau mỗi bàn ngọc đều là các cường giả trẻ tuổi của yêu tộc. Bọn họ nâng ly cạn chén với nhau. Diệp Phàm và Đồ Phi cũng liên tiếp chạm cốc, hưởng thụ không khí náo nhiệt này. Giao trì thinh hội sắp bắt đầu rồi. Không biết có ai ở tiểu thế giới chúng ta muốn đi đây? Có người hỏi. Công chúa Điện Hạ, Thanh Y Tiểu Giao Vương đều muốn đi chứ? Chắc có khoảng 6 hay 7 người gì đó. Cường giả yêu tộc ở Bắc Vực có rất nhiều, không riêng gì ở tiểu thế giới của chúng ta đâu. Đến lúc đó, chắc chắn có nhiều người muốn đi. Ngay cả đám người Kim Sí Tiểu Bằng Vương ở Trung Bộ Đông Hoang xa xôi cũng đến đây. Có thể thấy thịnh hội do Giao Trì Thánh Địa tổ chức lần này rất đông vui đó. À, nghe nói Kim Sí Tiểu Bằng Vương lần này muốn quyết chiến với thần thể và Diêu Quang Thánh Tử đó. Không biết đó sẽ là những đại chiến kinh thế như thế nào. Sau khi nói tới vấn đề này, mọi người đều quay sang nhìn Diệp Phàm một lượt. Có thể đánh bại Kim Sí Tiểu Bằng Vương khi cùng đồng giai, thánh thể hoang cổ thật sự làm cho người ta phải kinh sợ. Dựa vào những gì đã thể hiện, Kim Sí Tiểu Bằng Vương gần như có thể áp chế được thần thể. Tuy không nói là có thể sánh ngang với đại đế lúc trẻ tuổi, nhưng ta nghĩ không chênh lệch nhiều đâu. Nhưng thật không ngờ lại bị thánh thể đánh bại, chẳng lẽ thánh thể kinh khủng như vậy thật sao? Không ít người hoài nghi, tự đặt câu hỏi. Theo sách cổ ghi lại, chỉ những kỳ tài có hy vọng trở thành đại đế mới có thể áp chế thánh thể hoang cổ khi đồng giai. Thiếu nữ yêu tộc Kim Uyên nghe vậy liền cười xùy một cái, nói, đáng tiếc, bây giờ thánh thể hoang cổ chỉ có thể dừng lại tại bí cảnh đạo cung. Nói đến đây, mọi người cũng không đề cập tới vấn đề này nhiều lắm, bởi vì mọi người đều hiểu rõ dù cho thể chất của ngươi có cường đại đến đâu, nhưng nếu vĩnh viễn bị vây khốn ở một bí cảnh thì còn lâu mới đi tới được nữa, gọi là phế thể cũng không có gì quá đáng. Kim Uyên tiếp tục mở miệng nói, thật ra, thần thuật thiên phú lợi hại nhất của Kim Sí Tiểu Bằng Vương chỉ thi triển được hoàn toàn khi ở bí cảnh tứ cực, cho nên lần trước hắn bại cũng quá oan uổng. Điều này cũng đúng, tộc Thiên Bằng càng tu luyện đến hậu kỳ thì càng kinh khủng. Ta nghĩ câu nói Bác Long thuật vừa xuất, thiên hạ vô thuật cũng không chỉ là truyền thuyết thôi đâu. Đúng là có những lời nói như vậy, Vô Thượng Thiên Bằng Bác Long thuật được người khác nói là thánh thuật có thể đánh giết cả chân long. Thánh thuật này vừa ra, tất cả thuật pháp khác đều phải thất sắc. Nếu như thi triển bí thuật này ở bí cảnh tứ cực, chắc Kim Sí Tiểu Bằng Vương có thể chống lại thánh thể hoang cổ. Diệp Phàm và Đồ Phỉ ở bên cạnh vẫn nâng ly chạm cốc, gần như không có cảm giác gì với mấy lời bàn tán ra vào này. Diệp Phàm cũng hiểu rằng một ngày hắn còn chưa bước vào bí cảnh tứ cực, hắn vẫn chưa bỏ được cái danh phế thể kia. Con bà nó, mấy tên điều nhân này. Đồ Phi thấp giọng mắng, nói, ta thật sự rất muốn xem thử sau khi ngươi tiến vào bí cảnh tứ cực sẽ có chiến lực đến mức nào. ngươi có thể cho ta ngàn vạn cân nguyên không? Diệp Phàm vẫn gắp thức ăn, tận tình thưởng thức đồ ăn ngon, không bị ảnh hưởng bởi những người khác. Nhiều nguyên như vậy, trừ phi đi đánh cướp thánh địa, hoặc là vào cấm địa Thái Sơ. Đồ Phi lắc đầu, nói, ta rất hy vọng ngươi có thể bước vào bí cảnh tứ cực, áp chế toàn bộ thánh tử và thánh nữ kia. Phải lưu thánh nữ lại, rồi xây một hậu cung thật to. Diệp Phàm cười nói, ngươi còn cười được nữa ư? Đồ Phi lắc lắc bầu rượu, nói, nhưng mà, không thể tu hành cũng có thể là một điều may mắn. Nếu không, sợ rằng ngươi sẽ bị vài thánh địa giết chết đó. Bây giờ có gì khác ư? Cơ gia đang truy sát ta khắp thiên hạ đây. Sau này ngươi có dự tính gì không? Diệp Phàm cười cười, nói, ta vẫn rất tự tin về kiến thức của mình đối với nguyên thạch. Sau này ta tính đi tới thánh thành đổ thạch, bái phỏng toàn bộ đổ thạch phường của các đại thánh địa. Hắc Hoàng uống một lúc đã say, đôi mắt lờ đờ nhìn sang một bên, lớn miệng nói, vừa nhìn đã biết ngươi là đồ gây họa, đến lúc đó phải thắng mấy thánh nữ để bổn hoàng thu làm nhân sủng. Ngươi im miệng cho ta. Gâu, bỗng nhiên có một tiếng chó sủa lớn vang lên, làm cho mọi người giật mình. Mọi người vừa quay đầu nhìn lại thì đã thấy Hắc Hoàng say đến nỗi muốn té ngã xuống mặt đất. Khi các cường giả trẻ tuổi của yêu tộc còn không biết nói gì với con chó mực to lớn này, Bạch Phượng đã đứng dậy, nói, ta và Kim Vũ, Khổ Trúc ra ngoài lần này phát hiện được một khu di tích, đào được mấy cổ vật, nhưng đến giờ vẫn không biết lai lịch của chúng nó, nên muốn mời chư vị cho một chút ý kiến. Hắn vỗ vỗ tay, lập tức có mấy tiểu yêu bưng một cái dương sắt lớn ra. Cái dương này vô cùng nặng, lúc đặt xuống làm nứt cả nền nhà được làm từ ngọc thạch. Sau khi dương sắt được mở ra, lập tức có mùi mục nát truyền ra bên ngoài. Bên trong có mấy chục đồ vật làm bằng đồng xanh, tất cả đều đã mục nát. Có những mảnh nhỏ chuông đồng, có hồ lô bị bể, có những đỉnh đồng rỉ sắt. Tất cả đồ vật ở bên trong đều bị mục nát hết, không còn vật nào hoàn hảo cả, không thể sử dụng được nữa. Mọi người trong cung điện liền chạy tới, cầm mấy cổ vật trong tay cẩn thận quan sát, bàn tán qua lại với nhau. Hình như đây là một bảo khố của tiểu môn phái gì đó, đáng tiếc, đã bị hư hết rồi. Có gì đó không bình thường, mấy cổ vật này rất nặng, bên ngoài còn có những ấn ký đạo văn phức tạp khó hiểu, sợ rằng có lai lịch gì đó. Chẳng lẽ chúng là di vật của một đại giáo viễn cổ nào đó? Nhan Như Ngọc và Thanh Y Tiểu Giao Vương cũng tiến lên quan sát mấy cổ vật này, nhưng cũng không thể có kết luận chính xác. Diệp Phàm lay tỉnh Hắc Hoàng lại, rồi cùng nhau chen lên trước để quan sát. Vừa nhìn thấy mấy vật này, Hắc Hoàng liền kích động hẳn lên. Mà lúc này Diệp Phàm phát hiện trong đám cổ vật ấy có 2-3 đồ vật có ấn ký giống y như hồ lô bị hư hại hắn đã nhìn thấy hồi sáng. Mặc dù mấy người ở đây cũng phát hiện được ấn ký đặc thù ấy, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy ấn ký nào tương tự như vậy, nên họ không thể đoán được điều gì. Những vật này được tìm thấy ở đâu? Thanh Y Tiểu Giao Vương hỏi. Phát hiện ở Khúc Châu. Bạch Phượng đáp. Hắc Hoàng hít một hơi thật sâu, lỗ mũi khẽ động đậy một chút, sau đó lùi về sau không gây tiếng động nào. Nhìn thấy nó như vậy, Diệp Phàm cũng biết nó đã có phát hiện gì đó. Lỗ mũi chó rất nhạy, huống chi là con chó đã thành tinh này. Con chó đáng chết này đã biết mấy cổ vật được phát hiện ở Khúc Châu, chắc chắn đã phán đoán được đại khái gì đó. Bạch Phượng có hỏi thăm Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm đáp lại là không thể nhận biết được. Sau một hồi lâu, cũng không có ai biết được lai lịch các vật này. Thấy không thể thu thập được thông tin gì có giá trị, nên Bạch Phượng bảo các tiểu yêu khiêng dương cổ vào bên trong lại. Trong cung điện xa hoa này có những cột trụ to lớn được chạm trổ tinh tế, xanh vàng rực rỡ. Các tu sĩ yêu tộc trẻ tuổi cùng nhau tề tụ ở đây, nâng ly cạn chén với nhau, không khí vô cùng náo nhiệt. Các nữ tử xinh đẹp đang nhảy múa ở giữa sân đúng là những yêu tinh thật sự, người nào người nấy đều kiều diễm động lòng người. Chỉ cần cười duyên một cái là có thể câu hồn đoạt phách người khác. Từng người thiếu nữ yêu tinh có vóc dáng như của ma quỷ, ngọc thể thon dài được các mảnh lụa mỏng manh ôm sát vào, làm hiện rõ những đường cong mê người. Các nàng vừa có cổ dài thon trắng như thiên nga, vừa có mái tóc đen nhánh, hai màu đen trắng đối lập cùng ở trên một thân thể làm toát lên khí chất khác lạ, phong tình vạn trùng. Đồ Phi ngửa đầu uống cạn một ly mỹ tửu, nói, tu hành có ích lợi gì chứ? Kết quả cuối cùng cũng là trở thành một nấm đất. Từ xưa đến nay, ta chưa thấy ai thành tiên cả. Nếu đã như vậy, còn không bằng chìm mình trong chốn hồng trần. Nếu như ngươi không tu hành, ngươi còn có tư cách ngồi ở đây sao? Diệp Phàm tự rót rượu cho chính mình, đáp lại. Mục đích khi tu hành của hắn chính là được sống lâu hơn, sau đó vượt qua hư không để trở về bến bờ tinh không kia. Bây giờ nhìn lại, hình như con đường này còn rất dài. Hắc Hoàng ở bên cạnh liếc mắt nhìn qua, làm vẻ mình là cao nhân đương thời, nói, các ngươi còn chưa hiểu được đạo lý tu hành là gì.